Hệ thống cực phẩm, chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì vậy và kéo thêm nguyên một đám chiến giáp nữa kéo tới chỗ đám người? Chưa gì mà đã ầm ĩ rồi ha. Hà hà hà, Yasuo nghĩ thầm cười khẩy. Hội trưởng, những chiếc chiến giáp này đều có một điểm chung là bên trái ngực có ký hiệu chung, có lẽ là của học viện này. Mà người được gọi là hội trưởng kia cũng ra hiệu cho những người còn lại xuống chiến giáp. Lại là nữ, ba người là học viên mới. À, Yasuo như muốn sặc chết vậy, không ngờ Frank đăng ký nhập học, luôn cho hắn a thôi mà kệ. Ừm, đúng vậy, Mocha trả lời, vị này là công chúa Cuồng Long Quốc. Cô gái nhìn Thanh Nhã khẽ giật mình một chút nhưng lại bình thường trở lại. Thanh Nhã cũng chỉ gật đầu rồi không nói gì để nguyên cả đám cứ đánh mắt nhìn nhau rồi nhìn ba người. Thôi được rồi, nếu đã không có chuyện gì xảy ra thì mọi người giải tán đi. Ba người đi theo tôi. Cô gái ra hiệu giải tán đám đông. Ba người được cô gái dẫn vào bên trong học viện, hướng về một tòa tháp cao nhất nằm khu vực trung tâm mà đi đến. Viện trưởng, vậy cũng là nữ, mà còn rất là, quyến rũ a, lồi lõm nó cứ phô diễn ra làm bao kẻ thèm muốn. Nhưng với hắn thì cũng, bình thường thôi, sống với một nhà mà toàn là gái sinh thì cũng sinh ra một chút kháng sắc đẹp a. Yasuo bây giờ chỉ là tò mò, và muốn tìm hiểu, hiểu gì thì không ai hay. Hắn còn được, mỹ nhân, cho hay sẽ phải ở đây trong ít nhất là 2 năm. Yasuo còn bị phân ra ngoại viện. Hai người Mocha cùng Thanh Nhã thuộc nội viện. Có thực lực thì ưu tiên giặc quyền nó khác hẳn a, mà hắn bây giờ tu vi bị tóm gọn ở đấu sư thành ra, bị phân biệt đối xử là chuyện thường. Nhưng hắn lại đang tính chơi bài giấu nghề. Cơ hội thử liền có tội gì không thử. Hắn được đưa về ngoại viện còn vị hội trưởng đưa Thanh Nhã cùng Mocha về phía nội viện a, lết xác về căn phòng của mình mà lòng. Vui phơi phới, cầm chiếc vòng chiến giáp được học viện phát cho mà hắn muốn quăng đi quá. Robust của anh vẫn là bá nhất, à mà thôi, hắn vẫn giữ lại chiếc chiến giáp kia. Phòng khi có việc, nhìn căn phòng cũng bình thường thôi, ngoài một bộ bàn ghế cùng một cái giường một cái tủ thì chẳng có gì thêm. Mở hệ thống lên thì thông tin bản thân trừ lượng máu và MP bị phong ấn hơn nửa già thì chả có gì đặc biệt. Yasuo lóc cóc ra ngoài. Hóng, mà gặp đám học viên nào ít nhất cũng đều chiến vương mịa rồi làm hắn thấy. Tủi thân, bất quá vậy càng tốt, đến lúc thể hiện mới bất ngờ chứ. Vừa chạy được vài vòng thì gặp lại người quen, tóc đỏ, lại là cậu, hai người mặt đối mặt. Yasuo thì với gương mặt như phê cỏ, hai mắt như buồn ngủ vậy. Bất quá hắn lại thích, vì nó làm cho hắn cảm giác mới lạ a hát. Hai người cũng di chuyển ra một nơi khác dễ nói chuyện hơn. Xin lỗi cậu về chuyện ban sáng. Cậu không sao chứ, cô gái nhìn hắn quan tâm hỏi, giống như một đứa trẻ sợ sai quá vậy. Mà cậu tên gì nhỉ? Lena, cậu có thể gọi là Lena. Còn cậu, cứ gọi tôi Yasuo, ok, Lena, mà chuyện sáng nay tôi không nhớ gì hết. Thật vậy sao? Nhưng mà, dù sao cũng phải xin lỗi cậu. Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi, vậy được chưa? Cảm ơn, mà lúc đó cậu làm cái quái gì vậy? À thì, chỉ là thử kỹ thuật phi hành thôi. Nhưng không ngờ, Yasuo như cố nén cười rồi tự hỏi, WTF có gì đó sai sai, cậu thử làm lại được không? Cậu chắc chứ, Yasuo gật đầu, Lena cũng dẫn hắn tới một khu vực giống như đấu trường vậy, rộng lớn, còn có bảo vệ an toàn nữa. Lena lấy chiếc chiến giáp ra rồi leo lên, chiếc chiến giáp khởi động một chút rồi chuẩn bị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao mà cứ thấy nó bất tiện thế nào ấy nhỉ, cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Yasuo lẩm bẩm nhìn con chiến giáp đỏ bóng loáng trước mặt. Chân khẽ nhún xuống lấy đà rồi bật lên, phản lực nâng chiếc chiến giáp lên nhưng có vẻ nó không được ổn định cho lắm, cứ hơi chao đảo qua trái rồi lại phải. Được rồi, cậu có thể xuống. Yasuo kêu Lena xuống rồi mở khoang lái ra. Ôi vờ lờ, khoang lái kiểu truyền thống, gồm ghế ngồi và tay lái, điều khiển. Thực sự thì nó quá khác biệt so với công nghệ mà hệ thống cho hắn, phải nói một trời một vực quá. Nếu là công nghệ của hắn thì nó tiện dụng cũng như có khả năng linh hoạt hơn nhiều, mọi thứ chỉ trong tầm tay, muốn bay chỉ cần ra lệnh hoặc suy nghĩ tự khắc chiến giáp sẽ hoàn thành nốt công việc còn lại. Nhưng với cái chiến giáp kiểu này thì hắn mới biết được lý do thật sự chẳng trách. Ý cậu là sao, nói thật, còn chiến giáp này, hàng thải, hắn có đủ điều kiện để nói câu này. Tốn tận một lần bắc để hắn có trình độ cùng kỹ thuật chế tạo siêu đẳng vậy nên so với hàng đắt của hệ thống thì nói thứ này phế thải cũng không sai biệt cho lắm. Gì chứ, nhưng nó được trang bị tân tiến lắm rồi đó. Hàng thải, vẫn là hàng thải, Yasuo lào bào, vậy thì cậu thử tấn công xem. Lena khiêu khích, Yasuo tính lôi Robust ra. À chết, chút quên, hắn lại đổi sang dùng vòng tay chứa con chiến giáp free kia. Và cái kết, ngoài bộ khung xương ra thì đến một manh giáp cũng không có. Yasuo, dừng nói cậu lần đầu dùng chiến giáp nha. Hi hi ha ha ha, hắn thấy con chiến giáp, cùi mía, này đến vũ khí còn chưa có thì thôi lại lấy 3Z ra dùng tạm. Thấy khẩu súng ngắm có hơi lạ nhưng Lena cũng dùng tấm khiên năng lượng hạng A che chắn kín. Được rồi, tôi sẽ bắn vào góc trái trên, để đảm bảo an toàn thì tốt nhất cậu né bên đó ra. Yasuo cũng thông báo ngắn gọn rồi đợi một chút sau khi Lena phản hồi thì hắn liền nã pháo. Chíu, oành, dù là hàng phế thải nhưng kỹ thuật của hắn đâu phải dạng đùa. Viên đạn bắn vỡ nát một mảng bên trái chiếc khiên, lực đạn dư thừa thì bắn về phía sau làm màng chắn rung động kèm theo một tiếng nổ lớn vang vọng. Lena thì thất thần, đúng là có hắn nhắc nhở trước a, nếu không thì đâu chỉ à hỏng một tấm khiên nho nhỏ vậy đâu. Yasuo bắn một phát xong thì cũng liền cất khẩu 3Z đi mà thay vào đó là một bản phách. Chưa qua một phút thì cả khu đấu trường đã bị học viên bao trùm kín mít rồi. Cách chương.